Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 24, đứa bé tự nhiên. Khóc chuyện audio.com. Lăng Lan cho rằng những bài kiểm tra tiếp theo sẽ vẫn diễn ra theo tuần tự từng phần một. Không nghĩ tới vừa tới nơi này thì cô phát hiện nó không giống với những gì cô nghĩ. Nơi kiểm tra sức chịu đựng và tốc độ được đặt ở cùng một nơi. Đó chính là sân thể dục của học viện. Lăng Lan cùng Lăng Tần đứng trước cửa ra vào. Hai người vừa định đi vào thì bị người lính canh cổng ngăn lại. Người lính ý bảo người nhà của thí sinh khảo nghiệm không được phép đi vào. Lăng Lan nguyên bản cũng không cần Lăng Tần phải đi theo. Chỉ là cô không đành lòng cự tuyệt tâm ý của vị quản gia đã trung thành cả đời với Lăng gia. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lăng Tần, Lăng Lan nhanh chóng trấn an rồi mới nhanh chóng đi vào. Hành động chăm sóc có vẻ trưởng thành này của Lăng Lan khiến cho người nhân viên công tác đứng bên chú ý, không nghĩ tới em cũng hiểu chuyện như vậy. Người nhân viên đưa mắt nhìn Lăng Lan vào trong tán dương nói. Suốt cả ngày nay cậu ta đã thấy rất nhiều cảnh tượng. Khóc nháo có, làm nũng có, mọi hành động để không phải rời xa người lớn. Nhưng chỉ có Lăng Lan là người duy nhất đi an ủi người lớn trong nhà. Điều này khiến cho cậu ta ngạc nhiên không thôi. Lăng Lan cười cười cũng không nói gì. Cô cũng không thể nói mình đã là bà già hơn 30 tuổi. Sẽ không làm ra những hành vi khóc nháo khi rời xa người lớn như con nít nữa. Có lẽ vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi của Lăng Lan đã làm cho người nhân viên đi bên cạnh rất yêu thích. Vì vậy khi tiến vào cậu ta vừa đi vừa chỉ vào đám trẻ đã tập trung sẵn trên sân nói. Bên họ đều là những đứa trẻ chuẩn bị kiểm tra. Mấy đứa trẻ đứng bên phải là con cái xuất thân từ gia đình thường dân. Nhóm người nhiều nhất đứng tập trung ở bên trái là con cháu của những gia tộc giàu có. Còn ở giữa đều con cái của hệ thống quân chính. Lăng Lan hướng mắt nhìn theo hướng chỉ của người nhân viên. Lúc này ở trên sân cỏ đã tập trung khá nhiều người. Đều là những đứa trẻ sẽ nhập học vào năm nay. Ở hành tinh Doha có rất nhiều học viện giống như đồng quân học viện vậy. Tuy nhiên học viện mà Lăng Lan muốn đi vào nhập học chính là đồng quân học viện tốt nhất ở Doha. Những người có tư cách thi vào học viện này nếu không phải con cháu của các gia tộc lớn được để chỗ thì cũng chính là con cháu thuộc hệ thống quân. Chính, ngoài ra còn một thành phần được nhận tư cách nữa chính là những đứa trẻ được thừa kế quân công. Những đứa trẻ kế thừa quân công có thể là bình dân, có thể là thế gia, cũng có thể đến từ hệ thống quân chính, cho nên trên sân vận động mới có tình trạng chia ba phe như vậy. Đương nhiên những đứa trẻ không đạt chuẩn đầu vào của trường thì có thể lựa chọn trở về học ở học viện ở gần nhà mình nhất. Đồng quân học viện ở trung tâm Doha là nơi chỉ dành cho những học sinh giỏi nhất. Thà thiếu chứ không bao giờ nhận bừa. Bất quá, những đứa trẻ không hợp cách này chủ yếu đến từ bộ phận bình dân và được kế thừa quân công. Sau khi có kết quả kiểm tra, học viện sẽ công bố những đứa trẻ ấy không đạt được tiêu chuẩn đầu vào. Mà còn có lý do nào khác ở đây không thì chả ai biết. Vì vậy học viện được xem là mạnh nhất ở Doha mỗi năm chỉ thu 100 học sinh và được chia vào hai ban. Đương nhiên những học sinh này không giàu có thì cũng đều là con cháu của các gia đình có quyền và địa vị. Lăng Lan biết đây là ý tốt của người nhân viên công tác liền vội tươi cười nói. Cảm ơn, không thể không nói, nụ cười của Lăng Lan rất đẹp, cách cười này đã thâm nhập vào cốt tủy cô. Chỉ cần ai đối cô tốt, cô cũng sẽ không tiếc rẻ nụ cười. Kiếp trước cô chính là dựa vào nụ cười này để được các bác sĩ trong bệnh viện thương tiếc. Mà kiếp này cô lại kế thừa hoàn mỹ những ưu điểm của cha mẹ nên nụ cười càng có lực sát thương 10 phần. Nhân viên công tác không tránh được xem sửng sốt, cậu ta theo bản năng mà sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không ai chú ý lúc này mới nhắc nhở. Tiểu Gia Hòa, về sau đừng cười như vậy, đối với em không tốt, nếu đứa trẻ này sinh ra trong gia đình không có thế lực thì quá nguy hiểm. Bây giờ tuổi còn nhỏ có lẽ không quá nguy hiểm, nhưng lại qua 5 năm 10 năm liền không thể xác định. Lăng Lan nghe vậy sửng sốt, vừa định dò hỏi tại sao thì phát hiện mình đã đến nơi. cô cũng không tiện mở miệng. Lăng Lan chỉ có thể tạm biệt dưới cái nhìn lo lắng của đối phương. Tiểu tứ, ngươi nói lời vừa rồi của anh ta là có ý gì? Lăng Lan cau mày hỏi. Tiểu tứ không nói gì, chỉ đem hình ảnh tươi cười vừa rồi của Lăng Lan chiếu lại cho cô xem. Lăng Lan chưa từng nhìn qua nụ cười của chính mình nhưng cô biết nó rất đẹp. Nó có thể khiến người khác buông cảnh giác và giúp cho người khác cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn tận mắt nụ cười của chính mình, cô mới lời nhắc nhở của nhân viên công tác là có ý gì? Hay, hóa ra đẹp cũng có thể đem lại nhiều phiền phức như vậy. Trước kia cô cũng chỉ được xem là thanh tú, khi cười lên khiến cho người ta thoải mái cùng sung sướng thôi. Nhưng bây giờ không giống vậy, khuôn mặt bây giờ của cô rất đẹp, nhất là khi cười, giống như đang câu tâm câu phách người khác. Bây giờ cô chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi mà đã như vậy. Nếu lớn hơn một chút thì, Lăng Lan dù giả làm con trai nhưng sự thật cô vẫn là nữ. Nhưng cô cũng không muốn một ngày nào đó bị một chàng gay tới thổ lộ đâu. Lăng Lan nháy mắt quyết định, về sau cô sẽ không cười như vậy nữa. Lăng Lan vừa đi vào liền khiến cho ba nhóm người nhìn lại. Cũng như câu nói vừa rồi. Lăng Lan lớn lên thật không sai, cho dù ở đây tất cả đều là nam thanh nữ tú nhưng Lăng Lan vẫn thuộc hàng đẹp nhất. Mà trẻ con thì rất thẳng thắn, những thứ mình yêu thích thì chúng đều thể hiện ra mặt. Cho dù là trẻ con thì cũng có nhân duyên của trẻ con. Vì thế trong khi Lăng Lan còn không biết phải gì bây giờ thì một đứa trẻ đứng ở nhóm hệ thống quân chính vẫy tay về phía cô. Nó là một đứa trẻ có thân hình cường tráng, đang đứng ở chính giữa nhóm quân chính. Nó la lên, ở đây, mau tới đây. Chán Lăng Lan chạy xuống mấy đường hắc tuyến. Làm gì mà nhiệt tình như vậy? Đứa trẻ này con ai? Vì sao cô chẳng có chút ấn tượng nào thế? Bất quá biểu hiện nhiệt tình của đối phương đã giúp cô bớt phiền não. Vì thế cô liền chậm rãi đi qua. Đương nhiên cô phải đi chậm để lỡ nếu đứa trẻ kia gọi người sau lưng cô thì cô cũng bớt xấu hổ. Bất quá, Lăng Lan lo lắng cũng có chút dư thừa, người đứa bé kia gọi chính là cô, bởi vì khi cô còn chưa đi được nửa đường thì đứa trẻ ấy đã chạy ra kéo cô đi. Lăng Lan nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên cánh tay mình. Cô có chút buồn bực, đứa trẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể động chạm vào người cô khi chưa hỏi lời nào thế? Khụ khụ, đừng trách Lăng Lan, cô đã sống qua 2 đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ. Á, là một bé trai xa lạ đến nắm tay. Lăng Lan bưu hãn của chúng ta lúc này đang giãy giụa trong xấu hổ. Đến chỗ của nhóm quân chính, đứa bé trai ấy còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói nữ vang lên. Tề Long, cậu ta là ai vậy? Lăng Lan nhìn sang, hóa ra là một bé gái mập mạp. Bé gái ấy đang hung tợn trợn mắt nhìn cô. Nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cô bé đó khiến Lăng Lan pi viết hoa. Cái mặt giận dữ đó giống như có ai cướp đi món đồ chơi mà cô bé yêu thích vậy. Lăng Lan bất đắc dĩ. Mấy đứa trẻ của thời đại này sao mà trưởng thành sớm vậy? Chúng còn hiểu thế nào là ghen tị nữa chứ? Mà khoan, nếu ghen tị thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ? Cô hiện tại là con trai mà. Lăng Lan cũng có chút kỳ quái. Nếu so thì vẻ ngoài của cô đẹp mắt hơn so với đứa trẻ Tề Long kia mà. Nếu như vậy thì sao em gái mập này lại nhìn không ra? Vừa thấy đã lên cơn ghen rồi. Chả lẽ con gái thời đại này không thích vẻ ngoài của cô sao? Lăng Lan không biết xu hướng ở thời đại này đã không còn giống với việc thích con gái gầy đẹp như kiếp trước của cô nữa. Ở nơi này trẻ con đều xem cường cường tráng tráng mới là thước đo cho vẻ đẹp. Mà nhìn Lăng Lan dù có đẹp mắt đến đâu nhưng với vẻ ngoài ốm yếu thì cũng chẳng có mấy bé gái thích được. Tề Long cũng không biết người đang đứng bên cạnh ghen tị. Cậu đỉnh đặc nhìn về những người bạn của mình giới thiệu. Cậu ấy là người tham dự kiểm tra sức mạnh trước mình. Đừng nhìn vẻ ngoài gầy yếu của cậu ấy mà hiểu lầm. Sức mạnh của cậu ấy rất lớn đấy. Tề Long là người thích kết bạn với những người mạnh hơn mình. Như vậy mới khiến bản thân mạnh lên được. Lăng Lan sửng sốt, hóa ra đứa trẻ Tề Long này đã chú ý tới cô ngay từ thời điểm đó. Cách chương.